Chương 4. 563 cầu cầu tâm lý của ngươi như thế âm u nhìn xung quanh một vòng, phát giác chính mình tựa như đã lại không trong ngõ tối, bên người ngược lại là mọc ra rất nhiều xanh un tươi tốt cao lớn cây cối. Đột nhiên, nguyên bản rủ xuống sau lưng hắn một cây cây mây, động bơi tốc độ chạy phi thường nhanh, giống như hắc xà mụ a, siêu siêu hai tiếng liền hướng Mặc Liên trên cánh tay bộ đi qua. Mặc Liên trên bàn tay Âu Nguyệt kiếm nhẹ nhàng dương lên, tại chặt xuống nháy mắt, do dự một chút. Tại mảnh vỡ nhỏ bốn bảy ra bóng cây trong kết giới, nếu như trắng trợn phá hư, tất nhiên sẽ đối này mảnh vỡ nhỏ bốn tạo thành tổn thương. Cây này loại mảnh vỡ thế nhưng là thuộc về cầu cầu một bộ phận, đả thương không tốt, không thương tổn lại tạm thời ra không được. Mặc Liên lập tức có chút đau đầu, nhìn xem cái kia không kiêng nể gì cả hướng hắn công kích mà đến cây mây, thân hình một cái xê dịch nhảy vọt, lúc này tránh ra. Liên tiểu kiều đại nhân phi tốc chạy về phía trước mấy trượng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trầm xuống, nhỏ tứ tử, ngươi đi ra cho ta chu bạc, không cần lo lắng thái tử đại đại, hắn không có việc gì. Thái tử đại đại cái kia vũ lực trực cũng không phải nói đùa, nhỏ bốn nếu như khăng khăng làm chết cầu cầu trong lòng âm thầm thổ tào một câu, nó chỉ có cho nó điểm một cây sáp, năm sau mở xuân, thư thái thời điểm cho nó đi mộ phần thiêu đem giấy chu bạc, nó ngay ở phía trước cách đó không xa đuổi cầu cầu một tiếng hô gào hạ. Tiểu mục quái lạ liền tăng nhanh tốc độ, hướng về nó chỉ phương hướng, cấp tốc sông chạy qua. Xa xa chỉ thấy một gốc đại thụ che trời dựng đứng phía trước. Dưới cây trưng bày hé ra chạm rồng kim hoa lớn ghế nằm, phía trên nằm một cái mặc vào cái đỏ chót cái yếm béo búp bê. 17-18 cái 5-6-3-8 tuổi niên cấp khác nhau tiểu hải tử, chính nhân cần vây quanh cái kia béo búp bê, bưng trà dâng nước hầu hạ, một ngụm một tiếng, đại vương, ăn cây hương tiêu đi đại vương, uống miếng nước, chớ mắc nghẹn. Đại vương, ngài nóng không nóng a, có muốn hay không ta cho ngài đánh cái phiến cái gì? Kiều Mục vừa đi gần dễ đi nghe được mấy cái này, đứa trẻ chân chó vỗ cái kia đại vương mông ngựa, khoe miệng kìm lòng không được liền đi theo kéo ra. Nay tình huống như thế nào, nàng vô ý thức dùng khỏe mắt liếc qua mắt nhìn, mặt không thay đổi cây nhỏ người cầu cầu. Cầu cầu hai viên đậu đen tử bàn sáng ngời mắt nhỏ trong, nhìn không ra bất kỳ một tia cảm xúc. Nhưng Tiểu Mục liền là có thể biết, cầu cầu nội tâm, hiện tại khẳng định là 10 phần sụp đổ ho khan. Tiểu Mục đem cây nhỏ người từ trên bả vai mình bới ra kéo xuống, hướng trên cánh tay mở dựng, cầu cầu, không nghĩ tới tâm lý của ngươi vợ ơ y ma như vậy âm ú, nguyên lai ngươi vẫn nghĩ đương sơn đại vương nuôi một đám tiểu đệ tiểu muội hầu hạ chính ngươi a, khó trách ngươi phía trước dạng này nô dịch tiểu thủy cùng nhỏ thổ. Nguyên lai ngươi trong tiềm thức chính là cái sơn đại vương. Mấy cái lá cây nhào tới ngăn chặn Tiểu Mục miệng nhỏ. Cầu cầu chỉ cảm thấy hé ra cây nhỏ mặt muốn bốc lửa, nó sắp bị trước mắt cái này nao tàn béo bút bê cho lam mở tư cờ chê tờ này mảnh vỡ nhỏ bốn đến cùng là cái gì ma bệnh. Nó chơi cái dọa người hề hề kết giới đi ra, đoạt nhiều như vậy trong thành bách tính ra hài tử, chính là vì khiến cái này tiểu bằng hữu đương thủ hạ của nó thổ phỉ cường đạo không muốn mặt cây nhỏ cầu cầu dưới đáy lòng không ở thổ tạo, phun khối này náo tàn mảnh vỡ. Này thấy bản đại vương còn không quỳ xuống béo bút bê đột nhiên đứng lên, mại thanh mại khí một cuống họng. Tiểu Mục không hiểu có loại phun cười xúc động tốt tại nàng thường xuyên mặt đơ, đã thành thói quen, thế là liền kéo căng lại cái này cười.